Chương 75, hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng. Edith thê lương gầm thét. Bảy loại trả cơ giả thuộc tính hoàn mỹ dung hợp sinh ra không có gì sánh kịp lực lượng, đây cũng không phải là phổ thông vết máu, mà là xa xa áp đảo đệ tam sủ chỉ cả giỏ kẻ bỉn no ổ nổ ký huyết kế đào thải phía trên vết máu thu nạp liền xem như ổ sụt sủ ký hạ gõ rổ mổ cùng ổ sụt sủ ký hạ mù giả cũng không có biện pháp hoàn mỹ sử dụng loại lực lượng này, có thể làm đến điểm này. Cũng chỉ có ổ sụt sủ kỳ cả gù giả cùng nạ rủ tổ hai người kia mà thôi lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thần lực làm hạch tâm, phía trên bám vào. Bảy loại thuộc tính trả cờ giả đạt thành hoàn mỹ dung hợp, để kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hoàn toàn biến thành một chi đen kịt mũi tên. Chi này uy lực vô tận mũi tên trên không trung không ngừng mà xoay tròn, lực lượng cường đại sẽ rách vô số không gian, tại cái này ỉn giờ giả chi tiễn phi hành quỹ tích bên trên. Sinh ra vô số thời không mảnh vỡ màu vàng điện quang lượn lờ tại màu đen mũi tên phía trên, màu đen đại biểu cho hủy diệt cùng phá hư, mà màu vàng thì đại biểu cho trùng sinh cùng sáng tạo cho dù. Là lúc này bị nạ rủ tổ cửu thiên cửu trọng la sinh môn ngăn trở, nhưng là cụ lở cu nở dê vẫn như cũ có thể cảm giác được trên đỉnh đầu cái kia cố cường đại đến tựa hồ có thể hủy diệt thế giới này lực lượng, cái kia cố lực lượng khổng lồ, áp bách cho hắn căn bản không bay lên được. Muốn từ bên trên đảo tàu QNZ hoàn toàn biến thành hy vọng xa với gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng A cụ lở phát ra mang theo vô tận tăng oán kêu đau. Bây giờ hắn tựa hồ có thể lý giải phở ý hệ dạ lúc trước bị. Nạ dù tổ đánh bại thời điểm tâm tình, cho dù là đối mặt tuyệt vọng, cho dù là cụ lở sức chiến đấu yếu lược hơi cao hơn nạ dù tổ, nhưng là nam nhân kia mãi mãi cũng sẽ không buông tha cho hy vọng, ngươi có thế tại trên thực lực nhìn xuống hắn. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng khinh thị hắn, bởi vì hắn là loại kia cho dù chết, cũng có thể trước khi chết đem ngươi kéo đi địa ngục cho hắn đệm lưng. Cao y chù nở dê loa y kia người đèn kịt mũi tên xuyên qua thiên địa, như là thần minh nhóm cho những người của thế giới này hạ xuống thần phạt siêu rất nhỏ một tiếng tiếng gió, cái kia uy lực vô cùng to lớn, có ngập trời thanh thế ỉn giờ dạ chi tiễn, lại không hề có điểm báo trước biến mất tại giữa thiên địa. Trong không khí không còn cái kia cố làm lòng người đầu hoàn toàn kiềm chế nặng nề khí tức khủng bố, những người khác chiến đấu khói lửa, càng vừa rồi loại kia tựa như tận thế đồng dạng cảnh tượng so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, nạ rủ tổ cái kia ỉn giờ dạ chi tiễn, phảng phất lập tức trở thành trò cười. Cú lờ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cái kia cố nặng nề đè nén lực lượng đột nhiên biến mất, hắn cu nở dê lập tức đứng dậy bay lên. Muốn mau chóng bay ra là sinh môn vây quanh phạm vi nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên cụ lở bóng người màu tím, khỏe miệng dáng tươi cười là như thế giữ tợn cùng lạnh nhạt, vươn tay của mình, xa xa chỉ vào cụ lở phương hướng, thấp giọng nỉ non, nhưng vào lúc này, lực lượng của ta đạt được lớn nhất thăng hoa thời khắc cụ lở, hảo hảo nhấm nháp ta ban. Cho ngươi ác ngộng màu vàng đi hoanh giữa thiên địa lại lần nữa truyền ra nặng nề tiếng vang ầm ầm, bởi vì cái kia chiến đấu kịch liệt. Bởi vì rồng thần nạ mẹ xuất hiện mà đen kịt nạ mẹ bầu trời, lúc này sáng hẳn đến giống như ban ngày, màu vàng quang mang tràn ngập tất cả thời không, phảng phất có thể đem địa ngục thâm nguyên tạt tạ rổ cu nở dê cùng nhau chiếu sáng cái này ánh sáng cái này đáng hận ánh sáng ha ha cụ lở cái kia nghiến răng nghiến lợi, thậm chí là tê tâm liệt phế thanh âm, đối ứng là nạ dù tổ cái kia một tiếng cười khẽ, nhìn xem không chung cái kia chói mắt kim sắc quang mang. Nạ rủ tô biểu lộ mười phần đắc ý, mà lại ngạo nghễ. Âm dương chi lực dung hợp sinh ra hỗn độn lực lượng, từ thịnh chuyển suy, tại khí tức hoàn toàn biến mất đằng sau, cỗ này hỗn độn liền sẽ từ hư vô chuyển thành sáng tạo, đồng thời sẽ lập tức do suy chuyển thịnh, lập tức hóa thành một cỗ lực lượng kinh người. Cỗ lực lượng này, thế nhưng là ngay cả chính ta đều muốn run rẩy cường đại a mặc dù chỉ là từ sáng tạo hủy diệt sáng tạo cái này một ngắn ngủi quá trình, nhưng là trong đó đưa tới lực lượng. Lại cùng trước đó đã hoàn toàn không thể so sánh. Nổi, màu vàng quang mang có gần như vô cùng lớn lực lượng, đem hết thể đều hoàn toàn phá hủy, cũ lờ dù là bộ phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng là tại hào quang màu vàng nóng kia phía dưới cũng cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản cường đại, thân thể tại cái kia chói mắt kim sắc quang mang bên trong dần dần bị phá hủy. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì hoàn thành nhiệm vụ của nó, lại lần nữa bay trở về đến nạ dù tổ trong tay. Mà nạ rủ tổ trong tay thiên chi tê dại già cổ cung tự nhiên cũng là biến mất theo, một lần nữa chuyển hóa làm lực lượng, về tới nạ rủ tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong đi. Thật là, mệt chết ta. Nạ rủ tổ xoa xoa mồ hôi chán, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Hiển nhiên, muốn phát ra lớn như vậy ỉn giờ giả chi tiễn, đối với nạ rủ tổ mình gánh vác cũng là không nhỏ. Dù sao cú lở thực lực so phở ý hệ giả cùng kim cột cộng lại đều cường đại hơn, thậm chí so hiện nay nạ rủ tổ còn muốn hơi cao một đường. Nếu như không phải nạ rủ tổ chiến đấu hoa văn nhiều lắm, nói không chừng sớm đã bị cú lở chỗ áp chế, mà lại cú lở mặc dù cũng là tính cách cao ngạo, nhưng lại không có phở ý hệ giả như vậy vô não. Cùng so sánh, cú lở so với hắn đệ đệ thông minh nhiều, nạ rủ tổ muốn âm đến hắn, mình cú nở dê bỏ ra tương đương đại giới. Cũng chính là lần đó bị cụ lở siêu tân tinh đánh trúng. Muốn để thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng là muốn tiêu hao không ít trả cơ dạ. Bất quá cụ lở thực lực quá mức cường đại, nạ rủ tổ con mắt rõ ràng cảm thấy, mặc dù tại hào quang màu vàng nóng kia bên trong, cụ lở nhận tổn thương so trước đó phở ý hệ giả nhận tổn thương càng lớn, bất quá lại lưu đến một cái mạng tại, nạ rủ tổ ỉn giờ giả chi tiện thế mà còn không có đem hắn hoàn toàn phá hủy. Cú lờ chỉ còn lại có nửa thân trên, ngực trở xuống vị trí đã hoàn toàn biến mất, mà nạ rủ tổ có thể thoáng thở một cái, chú ý một chút phía trên chiến trường này địa phương khác, nhìn thấy cái này nạ mẹt bên trên cái thứ ba tóc vàng, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Nha đầu này a nạ rủ tổ cùng cú lờ thực lực gần, cho nên bọn hắn chiến đấu cũng là nhất là mạo hiểm kích thích, bất quá phả xạ sức chiến đấu liền muốn vượt qua kim cột quá nhiều. Từ vừa mới bắt đầu chính là ngược lấy đánh, làm cho phả xạ chính mình cũng cảm thấy 10 phần không thú vị, cuối cùng chính là một bên khi dễ kinh cột hai lần, một bên nhìn xem trên chiến trường cái khác chiến đấu. Nói đến, nguy hiểm nhất chính là Edith ba người bọn hắn liên thủ đối phó Phở Y Hệ Dạ, mặc dù là ba cái cường đại người xài dạn liên thủ, nhưng là đối phó Phở Y Hệ Dạ hay là lộ ra giật gấu vá vai. Nếu như không phải nạ rủ tổ trước đó đem phần lớn đậu thần đều cho bọn hắn, tăng thêm đan địch chữa trị năng lực, bọn hắn đã sớm không chịu nổi bất quá dạng này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng chiến đấu đối với bọn hắn tăng lên đều là to lớn, không chỉ là hoàn mỹ nắm giữ trước đó đại. Trường lao giúp bọn hắn khai phát tiềm lực mà tăng lên lực lượng, càng là trong chiến đấu không ngừng tăng trưởng, người xài dạn. Vốn chính là vì chiến mà thành chủng tộc Phở Y Hệ Giả màu đen mắt nhỏ bên trong tất cả đều là ngưng trọng cảm xúc. Mặc dù Edith bọn hắn bây giờ Y Hệ Nguyên không phải là đối thủ của hắn, nhưng là theo chiến đấu, bọn hắn đã càng ngày càng mạnh. Nói không chừng Luke Na Ho liền sẽ xuất hiện lần nữa một cái súp tơ xài giản trong lòng đối với nạ rủ tổ cùng phạ xả mãnh liệt sợ hãi. Để Phở Y Hệ Giả toàn thân khi đều lại lần nữa trở nên không ổn định lên. Hai mắt dần dần biến thành xích hồng, các ngươi những này đáng giận người xài giản, ta muốn các ngươi đi chê tờ Edith lại lần nữa ăn một viên đậu thần, đền bù mình vừa rồi tại trong chiến đấu tổn thất trả cơ dạ. Trong tay dẫn theo một thanh cốt đao, một đôi lạnh lùng bì ạ kiểu gẳng nhìn xem không chung máy mò cờ Phở Y Hệ Dạ, nhàn nhạt châm chọc nói, ngươi câu nói này đã nói rất nhiều lần, Phở Y Hệ Dạ, chẳng lẽ ngươi liền sẽ nói một câu nói kia sao, hay là... Nói ngươi bị ta ba ba mụ mụ đánh bại đằng sau, đầu óc liền không quá bình thường đâu. Đối với địch nhân, Edith giống như nạ rủ tổ, đều là tuyệt đối sẽ không miệng xuống lưu tình loại hình. Edith ba phen mở y bở ân nở nhắc lên Phở Y Hệ Dạ bị nạ rủ tổ cùng phả xạ đánh bại sự tình, cố ý bóc hắn vết sẹo, phần này sỉ nhục, để Phở Y Hệ Dạ đánh mất lý trí, các ngươi chết hết cho ta đi, tinh cầu hủy diệt đạn đã từng một chiêu hủy diệt hành tinh vợ ghệ tạ cùng toàn bộ xài giản dân tộc chiêu số. Bây giờ Phở Y Hệ Dạ lần nữa sử dụng. Hắn nhưng không có cú lợt như thế đảm phách, sử dụng ra bộ dạng này có thể trong nháy mắt hủy đi nạ mẹt chiêu số. Xem ra đã là hoàn toàn điên cuồng Edith thử mắt muốn nước, cơ hồ muốn cắn nát một ngụm răng ngà. Phở Y Hệ Dạ tinh cầu hủy diệt đạn đối với bọn hắn tới nói, bây giờ có thai nạn đồng dạng to lớn vô cùng lực lượng. Nhất định phải ngăn trở A Bát Môn toàn bộ triển khai. Edith nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại lần nữa toàn bộ triển khai Bát Môn. Thân thể không ngừng bị cái kia cường đại trả cờ dạ trúng kích, mặc dù có thể làm cho nàng sức chiến đấu tăng vọt, nhưng lại sẽ ở mở ra bắt môn thời điểm, mang đến cơ hồ khiến thân thể hoàn toàn xé nát to lớn thống khổ. Edith toàn thân hiện ra vô cùng to lớn trả cờ dạ, từ thân thể kinh lạc bên trong hiện ra tới trả cờ dạ, bởi vì lây dính Edith máu tươi, mà biến thành bát. Môn độn giáp chi trận đặc hưu huyết chi hơi nước nhu quyền pháp áo nghĩa nhu bộ song sư quyền Edith đem mình trả cờ giả ngưng tụ thành to lớn sư tử hình thái, diễn hóa thành một cái hung mãnh vô cùng cùng thú, mang theo giống giận rung trời, bay về phía không trung tinh cầu hủy diệt đạn doanh phở y hệ giả tinh cầu hủy diệt đạn cùng Edith Nhu bộ song sư quyền phát sinh va chạm, màu đỏ thâm khí cùng màu đỏ trả cờ giả hướng về bốn phía bạo liệt bay ra, đối cứng lấy cái kia to lớn vô cùng áp lực, Edith cái kia. Vừa mới bởi vì đậu thần mà hoàn toàn khôi phục thân thể lại lần nữa phát ra to lớn gào thét, ai cũng không biết thân thể của nàng Luke Na Ho liền sẽ không chịu nổi cố lực lượng này mà sụp đổ gấp 20 lần. Cụ kẹn gỗ cụ cũng giống vậy liều lên mạng của mình, đem cụ kẹn lực lượng một hơi tăng lên tới siêu việt mình cực hạn chịu đựng gấp 20 lần, sắc mặt bởi vì cố này lực lượng khổng lồ mà sinh ra thống khổ vặn vẹo. Cả mẹ hạ đáng giận không nên quên còn có ta vợ ghệ tạ làm sao lại cho phép. Gỗ cụ cùng ẻ đi cướp đi giết chết phờ ý hệ giả cơ hội. Vào lúc này đồng dạng buộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem khí giải toàn thân, cỗ này lực lượng khổng lồ để vờ ghệ tạ toàn thân cơ bắp cực độ bành trướng, thân thể QNZ bởi vậy trở nên phi thường khó coi, lợi dụng khó thở nhanh tăng lên lực lượng của thân thể, để vờ ghệ tạ toàn thân rửa y lan nở ra mặt cũng bắt đầu chảy ra màu đỏ máu tươi siêu cấp thiểm quang pháo Edit, gỗ củ cùng vờ ghệ tạ chiêu số hoàn toàn hòa làm một thể, chính diện chống lại phờ ý hệ dạ cái. Kia đủ để hủy diệt tinh cầu lực lượng khổng lồ phờ ý hệ dạ lúc này đã hoàn toàn cất sát cơ mà lại không để ý hậu quả. Làm sao có thể để gỗ cu bọn hắn thật ngăn trở tuyệt chiêu của chính mình. Rồi ra hai tay, đem mình khí rót vào tinh cầu hủy diệt đạn bên trong đi chết đi các ngươi những này. Người xài dạn muốn chết là ngươi mới đúng phờ ý hệ dạ 15 lần cựu kèn mạ cản cổ xạ bổ cái gì vốn là một đối ba chiến đấu. Nhưng là Edith bọn hắn bên này lại đột nhiên gia nhập vị thứ tư chiến sĩ. Phở ý hệ giả toàn bộ tâm thần đều đặt ở gỗ cụ trên người bọn họ, căn bản không ra nhờ bờ ân nở tâm đã sớm giấu ở một bên tỷ ý cổ lộ trải qua cùng nẻo dung hợp đằng sau. Tỷ ý cổ lộ sức chiến đấu tăng lên tới ước chừng có 150 vạn, tăng thêm tại thần vũ trụ nơi đó học được cựu kẻn tăng lên tới siêu việt cực hạn, tại mạ cản cổ xạ vô đỉnh điểm sức chiến đấu, đã siêu việt 3.000 vạn sức chiến đấu không đủ để giết chết phở ý hệ giả. Nhưng là tại hắn đánh trúng toàn bộ lực lượng đối phó Edith bọn hắn thời điểm, nhận tì ỉ cô lô mạ cản cổ xạ vô công. Kích, hay là để phở ỉ hệ giả thân thể bỗng nhiên lung lay một cái, nguyên bản không ngừng hướng tinh cầu hủy diệt đạn bên trong rót vào lực lượng xuất hiện gián đoạn ngay tại lúc này. A uống Edith phát ra giống giận rung trời, đem bắt môn toàn bộ triển khai trả cờ dạ một hơi toàn bộ bộc phát, nhu bộ song sư quyền một hơi bộc phát thành bạo tạc khổng lồ đợt. Đem tinh cầu hủy diệt đạn đẩy ngược trở về siêu cấp cả mẹ hạ đi chết đi phờ ý hệ giả chuẩn xác năm chắc tỷ ý cổ lỗ đánh lén sáng tạo ra cơ hội. 3. Cái người xài dạn một hơi phát ra toàn bộ lực lượng, chẳng những chặn lại phờ ý hệ giả tinh cầu hủy diệt đạn, càng đem cỗ này hủy diệt lực lượng, hung hăng đẩy hướng phờ ý hệ giả mình không điều đó không có khả năng hoành tinh cầu hủy diệt đạn lực lượng tại na mẹt mặt ngoài bạo tạc, coi như không có trực tiếp tổn hại na mẹt hạch tâm. Nhưng là cũng giống vậy tạo thành vô cùng to lớn phá hư, phở ý hệ giả tại dạng này bạo tạc khổng lồ bên trong, lại lần nữa đã mất đi cái đuôi của mình, vừa rồi kém chút cảm giác tử vong. Để phở ý hệ giả cảm nhận được sợ hãi, đã từng xuất hiện hiện thực các ngộng để phở ý hệ giả càng thêm điên cuồng ta muốn các ngươi mệnh áp phở ý hệ giả toàn bộ buộc phát mà lại hoàn toàn không che giấu lực lượng khổng lồ làm cho cả na mẹt đều chấn động lên, Edith thở hổn hển. Bắt môn toàn bộ triển khai tác dụng phụ hiện lên đi lên, để thân thể của nàng lúc này kịch liệt đau nhức vô cùng, mà con mắt của nàng, lúc này lại thấy được để nàng khó có thể tin một màn cú lở toàn thân bao phủ khổng lồ khí, hung hăng xông về. Phụ thân của nàng, mà phụ thân của nàng, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngay tại cú lở công kích phía dưới, một nửa thân thể hoàn toàn hủy diệt Edith còn chưa đủ hì hệ ú do nạ dù tổ thực lực, trong mắt nhìn thấy cái kia một màn kinh khủng. Để ý thức của nàng lập tức hoàn toàn như ngừng lại không chung cái kia hấp hối nạ rủ tổ trên thân, bởi vì bắt môn toàn bộ triển khai mà không chịu nổi gánh nặng thân thể, lúc này thậm chí để nàng chạy xuống huyết lệ không điều đó không có khả năng đó AT tâm liệt phế thống. Khổ để Edith giống như điên cuồng, ôm đầu mình dơ thẳng lên trời phát ra kêu gào thê lương, cái kia thống khổ kêu rên, bộ dáng cùng 12 năm trước phả xạ là như thế tương tự đôm nốt một đạo màu vàng điện hạ nã bị có chút ngảy vọt. Sau đó bộc phát, như là xuất hiện một tòa màu vàng núi lửa đồng dạng, cái kia so thái dương càng thêm chói mắt kim sắc quan mang, so địa ngục càng thêm băng lãnh xanh nhạt đôi mắt, trợ giúp phở ý hệ dạ lại lần nữa ôn lại ngày xưa ác ngộng ta muốn các ngươi mệnh.